Vạn Dạ Chi Chủ, chương 123, Khổng Chiêu cố sự thiên hạ truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay, Tam Hoàng Tử Điện Hạ Yến Hội, giống như là một đóa tách ra tại trong bóng đêm liên hoa, sáng lạn chiếu sáng thần đô ở bên trong, có danh tiếng người trẻ tuổi vật tất cả đều đi qua, thậm chí không thiếu trung tam phẩm đạo sư, hơn nữa còn chuẩn bị có lễ trọng, cái này cũng nhìn ra được Hoàng Tử phân lượng. Thanh Long Viện, 10 cái quần áo ngăn nắp thiếu niên thiếu nữ kết bạn mà đi. Trong đó, có một cái áo lam thanh niên, người nọ là Khổng Chiêu, lại nói, Khổng Chiêu từ khi bị giáo dục, dừng lại về sau, ngày bình thường tự ít xuất hiện rất nhiều, ít nhất không có lại thêu dệt vô cớ một ít cố sự thổi phồng chính mình. Trước đó không lâu gặp ngoại viện cái kia một đoàn người, kết quả lại phát hiện cái kia Ninh Minh rõ ràng nhận thức Tề Quang, tựu lại cho hắn lên bài học. Giờ phút này, Khổng Chiêu cùng người bình thường đồng dạng, một bên cùng đồng bạn nói chuyện phiếm, một bên tiến về trước Tam Hoàng Tử Yến Hội. Đột nhiên, có người trêu ghẹo nói, Khổng Chiêu, Tam Hoàng Tử Điện Hạ nói không chừng còn không biết Thạch Bác Viễn cố sự, nếu không ngươi đến lúc đó nói tiếp rằng. Khổng Chiêu sắc mặt có chút không nhịn được, hắn khoát tay nói, không có gì có thể giảng, Tam Hoàng Tử Điện Hạ cũng sẽ không biết để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Ha ha ha, nguyên lai ngươi vẫn có tự mình hiểu lấy đó a, đồng bạn phát ra tiếng cười to. Trước khi, Khổng Chiêu động một chút lại rằng hắn lúc trước là như thế nào cùng Thạch Bác Viễn đấu trí so dũng khí, cũng giải cứu ra Thôi Vũ một đoàn người. Cố sự biên lại đặc sắc nhưng này hay là tại khoe khoang, nghe được người khác trong nội tâm có thể không thoải mái. Đúng lúc này, Khổng Chiêu bên người có một uy vũ thanh niên, bỗng nhiên ánh mắt biến đổi. Thôi Tranh, ca, phía trước Thôi Tranh một đoàn người cũng kinh ngạc lên. Khổng Chiêu bên người chính là cái kia uy vũ thanh niên, dĩ nhiên là Thôi Tranh ca ca Thôi Vũ. Cùng lúc đó, Khổng Chiêu cũng lần nữa nhìn thấy cái kia thiếu niên áo trắng, đối phương bề ngoài rất mộc mạc, vô cùng tốt phân biệt. Khổng huynh, ngươi cũng muốn tham gia đêm nay yến hội. Ninh Minh chủ động lên tiếng chào hỏi. Thấy thế, Khổng Chiêu cảm giác không hiểu thấu tiểu tử này tại sao phải đối với chính mình từ trước đến nay quen thuộc. Lâm Tiếu Tiếu, sau một khắc Khổng Chiêu lại nhìn thấy Ninh Minh bên người thiếu nữ. Lâm Tiếu Tiếu cũng bảo trì trước sau như một mỉm cười. Khổng công tử, ngươi tốt. Khổng Chiêu càng thêm kinh ngạc, Ninh Minh vốn là cùng chính mình Thanh Long Viện Tề Quang nhận thức, hiện tại sao lại cùng Lâm gia Lâm Tiếu Tiếu đi tới một khối. Lại nói, Khổng Chiêu cũng không ngốc, hắn cảm giác trước mắt thiếu niên này có chút thâm tàng bất lộ, chính mình nắm chắc bất chủ. Đã nhìn không ra sâu cạn, cái kia tốt nhất cũng đừng có cùng loại người này liên hệ. Ngoại trừ Thôi Vũ cùng Thôi Tranh là thân huynh đệ bên ngoài. Song phương chưa nói tới là cái gì người quen, lập tức cũng tựu đơn giản hàn huyên vài câu, rất nhanh tựu một lần nữa tách ra. Quảng cáo, rồi biến mất người phát hiện chính là, ngay tại cách đó không xa, một cái tóc đen đủ eo quần thun thiếu nữ chính chú ý đến Khổng Chiêu bóng lưng. Đợi đến lúc Khổng Chiêu đi xa qua đi, thiếu nữ cũng tìm cơ hội đã đi ra thiên khu viện, cũng ở bên ngoài đông thành tiến vào một gian cửa hàng. Cửa hàng ở bên trong, không có đốt đèn hỏa, mọi nơi lờ mờ, lạnh như băng mà chết tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân của Khổng Chiêu là Đại Chu Vương Triều Đô Đốc. Một đạo giọng nữ đột nhiên đến hắc ám ở chỗ sâu trong vang lên. Thiếu nữ hồi đáp, đúng vậy, đối phương như là suy tư trong chốc lát lại nói. Vậy ngươi sẽ đem cái kia cố sự giảng cho ta nghe nghe. Vâng, Thạch Bác Viễn cố sự sao? Đúng vậy, chính là cái cố sự ta lại nghe một lần. Trên đường gặp phải Khổng Chiêu chỉ là một khúc nhạc đệm. Bất quá, như thế lại để cho Ninh Minh nhớ tới việc của người nào đó sự tình. Có lẽ nên lại để cho Đại Minh Hầu chú ý một chút Khổng Chiêu. Đột nhiên, Ninh Minh bắt đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn đã biết cái kia thiết họ thanh niên tối hôm qua hay là chạy thoát cũng không có bị Dạ Oanh bắt lấy, thậm chí còn lại để cho chân cơ bị thương. Đã tên kia không chết lại có thể hay không tại một ngày nào đó nghe thấy Khổng Chiêu cái tên này, đồng phát hiện đối phương không có chết, sinh lòng hiếu kỳ. Mà nếu như, Dạ Oanh có thể dùng Khổng Chiêu làm một cái cục, có lẽ có thể bắt ở một cái chính thức giả kiêu cũng nói không chừng. Đợi đã nào, Khổng Chiêu như thế nào cảm giác trở thành chính mình kẻ chết thay. Sau một khắc, Ninh Minh ánh mắt cổ quái mà bắt đầu. Cái bóng của ta sao? Chính mình hấp thu dơ bẩn tinh thần chi lực lại không có phát sinh nhiễu sóng, điểm này nếu như bị giả kiêu biết nói, nguy hiểm đã có thể thật lớn. Đám người kia là có thể cùng Dạ Oanh đối kháng hung ác nhân vật. Mà nếu như, bọn hắn nhìn chằm chằm vào chính là Khổng Chiêu, như vậy chính mình phong hiểm có thể triệt tiêu không ít. Nhưng cái này cũng tồn tại vấn đề, cái kia chính là một khi thiết họ thanh niên nhìn thấy Khổng Chiêu, hay là sẽ phát hiện đối phương cũng không phải đêm đó chính là cái kia thiếu niên. Ninh Minh, ngươi đang suy nghĩ gì? Đúng lúc này, Lâm Tiếu Tiếu bỗng nhiên gom góp tiến vào Ninh Minh trong tầm mắt. Ninh Minh lúc này mới bỏ đi ý niệm trong đầu, nói. Không có gì, chúng ta đi thôi. Giả oanh sự tình, nhìn như có chút xa xôi, nhưng kỳ thật cùng cuộc sống của mình cùng một nhịp thở. Hoặc là nói, chỉ cần tại thần đô, vậy không thể tránh né. Nhưng ở đêm nay, Tam Hoàng tự yến hội mới được là trọng điểm. Mấy người rất nhanh đi tới Huyền Vũ viện chỗ. Nơi đây, sớm đã tụ tập nổi lên rất nhiều đám người, không khỏi là tao nhã yểu điệu tuổi trẻ nữ tử trác nhĩ bất quần thanh niên tuấn kiệt. Nhiếp thần, ngươi cũng tới. Ta không nghe nói ngươi đã ở bế quan đấy sao? Chỉ là bình thường tu luyện bế quan mà thôi, cũng không phải cái đại sự gì. Đêm nay Tam Hoàng tử điện hạ thiết yến, há có thể không tới. Trương sư, buổi tối tốt, mọi người trò chuyện với nhau thật vui, nhìn về phía trên vui vẻ hòa thuận không khí. Bỗng nhiên tầm đó, Ninh Minh thấy được một cái quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Ừ, đó là một người mặc màu đen quần thun thiếu nữ thân thể mảnh mai cân xứng, bên hông đừng lấy màu đỏ sậm đai lưng, phụ trợ ra vài phần xinh đẹp. Đối phương cũng nhìn thấy Ninh Minh, đại mi cao lại tựa hồ nghi hoặc đối phương vì sao cũng xuất hiện ở nơi đây. Làm sao vậy, Tiểu Hà, bên cạnh một cái thân hình cao lớn thanh niên mở miệng hỏi. Nàng này tên là Giang Tiểu Hà. Hắn là cùng Ninh Minh cùng một ngày tiến thiên khu viện, bởi vậy cũng đúng Ninh Minh có chút ấn tượng. Không có gì, chỉ là nhìn thấy một cái không nên xuất hiện ở chỗ này ra hỏa. Giang Tiểu Hà nhàn nhạt địa thu hồi con mắt quang, ngữ khí không cho là đúng. A hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, thanh niên không khỏi kinh ngạc theo nhìn lại, lập tức sẽ hiểu. Hắn nhẹ a thanh âm, nguyên lai là ngoại viện cái kia mấy người. A, bất quá là dựa vào cha mẹ mới bước vào tại đây mà thôi. Những lời này tựu không chỉ là làm thấp đi Ninh Minh rồi, mà là tính cả Thôi Tranh, Ngô Minh mấy người cùng nhau xem thường. Bên kia, Ninh Minh cũng phát hiện Thôi Tranh đêm đó uống say sao nói quả nhiên đúng vậy. Cái này vòng tròn luẩn quẩn, bài xích lấy chính mình một đoàn người. Mặc dù nói không có người hội tiến lên khiêu khích nhưng ngẫu nhiên rơi đến ánh mắt giống như là có chút phú ông xem tên ăn mày đồng dạng, tràn đầy một loại bao quát ý tứ hàm xúc. Lâm sư tỷ, đột nhiên, một giọng nói đến sau lưng chỗ truyền đến, đưa tới một chút bạo động. Ninh Minh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy, một cái tướng mạo anh tuấn thanh phục nam tử chính kinh ngạc nhìn mình. Bên cạnh Lâm Tiếu Tiếu mỉm cười dưới. Diệp sư đệ, cái kia thanh phục nam tử tựa hồ danh khí không nhỏ, chung quanh cũng không có thiếu ánh mắt tụ tập tại hắn trên người, lúc này đồng dạng cũng đi theo nhìn về phía Ninh Minh, ừ chuyện gì xảy ra. Chu Thước Viện Lâm Tiếu Tiếu tại sao cùng ngoại viện cái đám kia người đi tới một khối. Lâm Tiếu Tiếu, kể cả Giang Tiểu Hà, lúc này cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn lúc này mới phát hiện, Lâm Tiếu Tiếu rõ ràng tựu đứng ở đó cái Ninh Minh bên người, hơn nữa rời đi còn rất gần, thuộc về thân mật khoảng cách. Mặt khác Giang Tiểu Hà với tư cách nữ tính còn có thể phát hiện một ít chi tiết tỉ mỉ. Đêm nay cái này yến hội, Lâm Tiếu Tiếu hoặc là cùng với Chu Thước Viện đại bộ đội đến đây, nhưng đối phương lại tìm cái thiếu niên làm bạn, cái này đã có thể có chút ý vị sâu xa. Có ý tứ gì quảng cáo? Rất nhanh, những người khác cũng chậm chậm cảm thấy được điểm này. Chẳng lẽ lại cái kia nghe nói theo Tây Lĩnh đến hương giã tiểu tử xem như Lâm Tiếu Tiếu đêm nay bạn trai? Lâm Tiếu Tiếu tuy nhiên tính cách có chút cổ quái, nhưng đối với ngoại nhân hay là rất yêu cười, biểu hiện ra nhìn không ra, bởi vậy không chỉ có tại Chu Thước Viện, tại Thiên Khu Viện nhân khí cũng còn không nhỏ. Hơn nữa, hắn hay là Trấn Quan Vương chất nữ, cha ruột càng là trong truyền thuyết Lâm Thanh Phong. Loại này thiên chi kiều nữ làm sao có thể cùng ngoại viện chính là cái kia Tây Lĩnh thiếu niên đi đến một khối. Bên kia, Thôi Tranh nhìn Lâm Tiếu Tiếu, lại nhìn một chút Ninh Minh, sắc mặt dần cổ quái bắt đầu. Chính mình vốn còn muốn tìm lão tứ, đêm nay tránh cho một ít phiền toái không cần thiết miễn cho luôn luôn chút ít con ruồi ưa thích đáng ghét. Kết quả lão tứ lại chủ động hấp dẫn đã đến một đám. Con ruồi, lại xem xét, cái kia anh tuấn nam tử bỗng nhiên cười nói. Lâm sư tỷ ta tìm ngươi một hồi lâu, vốn muốn hỏi ngươi muốn hay không tham gia đêm nay yến hội chưa từng nghĩ ngươi rõ ràng đã tới rồi, vậy thì thật là tốt. Nói xong, hắn liền đi tiến lên đây, toàn bộ hành trình không thấy Ninh Minh, phảng phất đối phương chỉ là một đoàn không khí. Nhưng vào lúc này, Lâm Tiếu Tiếu mắt nhìn Ninh Minh bên mặt phát hiện đối phương rõ ràng thờ ơ, dứt khoát một bà nhấc lên hắn tay phải. Sau đó, Lâm Tiếu Tiếu đối với cái kia anh tuấn nam tử lộ ra động lòng người dáng tươi cười. Thật có lỗi a ta đêm nay đã có người cùng. Bá, vừa loáng ở giữa, đối phương trên mặt biểu lộ tựu cứng lại rồi. Một màn này càng là lệnh ở ngoài đứng xem mở rộng tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cho dù là Giang Tiểu Hà trong đôi mắt đẹp cũng dị sắc liên tục như thế nào đều không nghĩ tới. Đám mình, đã sớm nghe nói Lâm Tiếu Tiếu từ khi phụ thân sau khi chết tự tính tình cổ quái, nhưng vẫn là không nghĩ tới, rõ ràng trở thành bộ dạng này bộ dáng. Đúng lúc này, mỗ mấy cái tuổi dài lớp người già, mở miệng. Quan niệm của bọn hắn thâm căn cố đế, cho rằng tầng trên nhân sĩ nên cùng tầng trên nhân sĩ lui tới tầng dưới nhân sĩ càng không thể vượt qua giai tầng. Thậm chí mà ngay cả một ít cảnh giới cao thâm tu sĩ, nếu như bối cảnh không sâu, đều không bị bọn hắn để vào mắt. Mặt khác nếu một ngày nào đó, đại tiểu thư cùng tiểu tử nghèo bỏ trốn chạy trước hết nhất bị tức cái chết cũng là những. Này lớp người già nhân sĩ. Ta nói, bên kia, Ninh Minh cúi đầu mắt nhìn bị Lâm Tiếu Tiếu cầm lấy tay, ngược lại là không có buông ra. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó nói, đêm nay thôi ca muốn cầm ta đến ứng phó một ít không có mắt ra hỏa, ngươi cũng coi ta là làm tấm mộc sao. Cái gì tấm mộc à, ngươi là cảm thấy có rất nhiều người yêu thích ta. Chấm, Lâm Tiếu Tiếu như là hoang mang mà hỏi thăm, còn có, ngươi cảm thấy ngươi thực lực của mình rất cường sao. Ninh Minh nhún nhún vai, không nói lời gì nữa. Hắn đối với nơi đây đã phát sanh sự tình cũng không quan tâm, chung quanh những ánh mắt kia càng khiến cho không được nội tâm gợn sóng. Cho dù giả oanh chỗ kia rất âm u, thiện ác khó phân biệt, Ninh Minh không quá ưa thích. Nhưng loại này trên yến hội đạo lý đối nhân xử thế, Ninh Minh càng cảm thấy được không có ý gì. Đi nha, Ninh Minh cũng không muốn ở bên ngoài dừng lại, rất nhanh cùng với Thôi Tranh mấy người, bước vào tam hoàng tử chỗ lâm viên. Cách chương.